Chương 1493, xưa nay chưa từng có 7 người đội ngũ, 1. Nhưng lại tại lúc này, một đạo thanh nguyện dễ nghe, tựa như tiếng trời giọng nữ từ cổng truyền đến. Ai nói chúng ta không có tư cách tham gia 3 viện thi đấu? Đám người bản năng cùng nhau trở lại nhìn lại, trong lúc nhất thời lại cả đám đều ngây dại. Chỉ thấy từ cổng đi tới chính là một người mặc hồ áo lam váy thiếu nữ. Trên người nàng không có bất kỳ cái gì phối sức. Trắng nón như ngọc trên mặt càng là không có một chút trang dung. Nhưng lúc này từ bên ngoài dưới ánh mặt trời, chậm rãi đi vào lầm làng kho bên trong, lại làm cho nhân hô hấp đều cơ hồ muốn dừng lại. Bởi vì thiếu nữ dung mạo thái thanh diễm, rất xinh đẹp. Hoa đào sóng mắt quang lưu chuyển, nhẹ nhàng nhàn nhạt, phảng phất ngậm lấy vô hạn dụ hoặc. Thế nhưng là kia vân đạm phong khinh biểu lộ, cùng tiêm tiêm phiêu giật phong thái, nhưng lại làm nổi bật lên không cốc gú lan thanh nhã xuất trần. Toàn bộ nhiệm vụ trong đại sảnh an tĩnh tốt một cái trước mắt. Thẳng đến Lạc Vũ mừng rỡ tiếng kêu vang lên, "Lục sư tỷ, sao ngươi lại tới đây?" Mộ Nhan đi đến trước mặt hắn, cười sờ lên đầu của hắn, vừa vặn bên trên song công cộng khóa đi ngang qua. Không nghĩ tới thế mà lại đụng phải có nhân khi dễ bọn hắn Diêu Quang phân viện người. Trấn an xong Lạc Vũ, Mộ Nhan ánh mắt chuyển hướng Lâm Lang kho chấp sự, Quỳnh Lâm sẽ chỉ quy định có thể từ 10 người một tổ dự thi, nhưng không có quy định ít hơn so với 10 người, liền không thể tham gia a, đừng nói 7 người, chỉ cần phân viện đồng ý, coi như một người muốn tham gia cũng không nói không cho phép a. Kia chấp sự nhíu nhíu mày, tham gia lại như thế nào? Các ngươi 7 người, đối đầu cái khác phân viện 10 cái tu giả, liên thay phiên danh ngạch đều không có, chẳng lẽ còn muốn thắng hay sao? Mộ Nhan đuôi lông mày có chút bốc lên, khoan thai nói, có thể hay không thắng là chuyện của chúng ta, liền không tốn sức chấp sự quan tâm, ta chỉ hỏi chúng ta Diêu Quang phân viện có hay không tư cách tham gia 3 viện thi đấu. Vừa mới Mộ Nhan tiến đến trước liền đã hỏi thăm rõ ràng, Quỳnh Lâm sẽ báo danh nơi trốn, chính là tại Lâm Lang Kho. Chỉ là, có thế người báo danh, chỉ có các lớn phân viện viện trưởng. Nhưng vấn đề là Diêu Quang phân viện không có viện trưởng A, cho nên người viện trưởng kia chức trách liền bị định nọt địch hữu đạo đưa cho Đế Minh Quyết. Mà Đế Minh Quyết trước khi đi, lại trực tiếp đem tất cả chức quyền đều chuyển cho nàng. Chấp sự tức giận nói, tham gia cái gì, tham gia đến tột cùng là ngươi phụ trách báo danh, vẫn là ta phụ trách báo danh, không có góp đủ 10 người chính là không thể tham gia. Người chung quanh lập tức chế rêu phụ họa. Liên 7 người cũng muốn đi tham gia, Quỳnh Lâm biết, đây không phải cho chúng ta tinh thần học viện mất mặt sao? Đúng thế, bọn hắn còn tưởng rằng mình từng cái là Diệp Đại Thần, hoặc là Âu Dương học trưởng sao, còn có thể lấy một chọi 10, ha ha ha. Mộ Nhan hai con ngươi nhắm lại, đang muốn nói chuyện. Đột nhiên sau lưng truyền tới một nữ tử thanh âm lạnh như băng, Quỳnh Lâm sẽ chưa bao giờ quy định, chỉ có góp đủ 10 người mới tham ngộ thi đấu. Nếu như ta nhớ không lầm, rất nhiều năm trước, liền có một cái phân viện đành phải 8 người tham gia, cuối cùng lại danh dương thiên hạ. Mộ Nhan quay người nhìn người tới, kinh ngạc nhíu mày. Lại là người quen, Hoa Tưởng Dung. Từ lần trước mình tại Linh Lung Tháp trước đánh với nàng một trận về sau, Hoa Tưởng Dung liền hoàn toàn biến mất. Mấy tháng liên nửa điểm tin tức đều không có, nghe nói một mực tại bế quan, thế phải rửa sạch nhục nhã. Không nghĩ hiện tại thế mà ra, là vì tham gia 3 viện thi đấu sao? Mộ Nhan nhìn một chút nàng quanh thân khí thế, phát hiện so với mấy tháng trước, Hoa Tưởng Dung tu vi vờ ơ y mà tăng lên không ít. Mà lại không phải loại kia ăn vào thịnh hoa đan về sau, hư giả lên cao. Xem ra đoạn này thời gian, Hoa Tưởng Dung một mực tại hảo hảo tu luyện, vững vàng cường đại chính mình. Tấu chương xong.